Chương 12. Thực hiện sứ mệnh của mình. Khi 20 tuổi, tôi quyết định sang Nam Phi thực hiện chuyến diễn thuyết kéo dài 2 tuần được sắp xếp bởi một người mà tôi chưa từng gặp mặt. Cha mẹ tôi không vui lắm bởi họ lo cho sự an nguy và sức khỏe của tôi và lo cả về chi phí của chuyến đi. Bạn có thể hình dung ra không? Một người tên là John Pingle đã xem video đầu tiên về tôi và rủ tôi sang nói chuyện với những người đang cần được động viên nhất ở vùng nghèo nhất của Nam Phi. Người đó sắp xếp cho tôi diễn thuyết tại một loạt các giáo đoàn, trường học, trại trẻ mồ côi qua mạng lưới các nhà thờ Dosadeo. Tom viết thư, gọi điện, gửi mail, năn nỉ tôi đến đất nước của mình. Sự kiên trì và lòng nhiệt tình của người này đã làm dấy lên một điều gì đó trong lòng tôi. Hồi tôi mới lớn, những lúc bất an về hoàn cảnh hiện tại và tương lai, ngoài việc cầu nguyện, có một hành động khác dường như đã giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng phần nào, là tìm đến với những người khác và làm điều gì đó cho người ấy. Càng nghĩ đến khó khăn thách thức của mình, tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn. Nhưng khi chuyển sang tập trung vào việc phục vụ nhu cầu của người khác, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hiểu rằng không một ai trên đời này đơn độc. Dù giúp người khác được nhiều hay ít, hãy nhớ rằng những hành động thể hiện lòng tốt, dù nhỏ, cũng có thể tạo ra sức mạnh lớn lao, chẳng kém gì những khoản hiến tặng giá trị. Nếu bạn có thể tạo ra sự thay đổi ý nghĩa cho một cuộc đời, thì như thế nghĩa là bạn đã làm được một việc trọng đại rồi. Bởi lòng tốt có tác dụng lan tỏa và khơi gợi những hành động tương tự. Và kết quả ban đầu mà nỗ lực của bạn tạo ra sẽ được nhân lên nhiều lần. Đã bao lần bạn được ai đó làm điều tốt đẹp cho bạn, khiến bạn tràn ngập lòng biết ơn, và rồi bạn lại làm điều tốt giúp người khác. Tôi tin rằng cách ứng xử đó là một phần bản chất mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Ở phần trước tôi đã kể cho bạn biết lời nhận xét giản dị và chân thật mà một cô bạn học ở trường đã truyền cho tôi lòng tự tin như thế nào giữa lúc tôi cảm thấy mình thật vô dụng và không được ai cần đến. Cô bạn ấy đã mang tới sự khích lệ, khiến tôi nghĩ tôi có thứ gì đó để chia sẻ với người khác. Và giờ đây, trong khi tôi truyền bá tình yêu của Chúa, tôi lại mang sự khích lệ đến cho những người đang gặp khó khăn trên khắp thế giới. Lòng tốt giản dị của cô bạn ấy đã được nhân lên gấp nhiều lần. Vậy nên nếu nói rằng giá mà bạn có nhiều hơn thì sẽ làm được nhiều hơn, tôi khuyến khích bạn đơn giản hãy làm những gì mà hiện tại bạn có thể làm và hãy làm như thế hàng ngày. Tiền không phải là sự chia sẻ, đóng góp duy nhất mà bạn có thể mang đến cho người khác. Bất cứ thứ gì Chúa đã ban cho bạn, hãy chia sẻ nó theo các cách khác nhau để giúp ích cho người khác. Nếu bạn có nghề mộc hoặc những kỹ năng nghề nghiệp khác, hãy sử dụng nó để phục vụ giáo hội của bạn, cho trung tâm dân đạo hoặc cho các nạn nhân của thảm họa động đất ở Haiti và cho những nơi đang cần đến những kỹ năng đó. Có nhiều cách để bạn dâng rộng tài năng của mình, dù đó là may vá, khiếu ca hát, khả năng làm tính giỏi hay thành thạo trong việc sửa ô tô. Một học sinh trung học ở Hồng Kông mới đây đã gửi thư điện tử tới website của tôi, chứng minh rằng ai trong chúng ta cũng có thể tạo ra sự thay đổi, không kể tuổi tác, giàu nghèo. Tôi có một cuộc sống rất may mắn, nhưng mặc dầu thế, vẫn có những lúc cảm thấy mình vô dụng và hoang mang. Tôi sợ phải bước vào trung học sau khi nghe chuyện học sinh lớp trên bắt nạt học sinh lớp dưới. Trong ngày đầu tiên ở trường trung học, tôi cùng các bạn học sinh khác tham gia lớp học về lòng nhân đạo, được thể hiện bằng hành động, và chúng tôi được một cô giáo rất tuyệt vời dạy rằng, đừng coi đó là một lớp học, mà hãy coi đó là một gia đình. Qua thời gian chúng tôi đã học được nhiều điều. Chúng tôi được giới thiệu cho biết về các sự kiện quan trọng xảy ra ở những nơi khác trên thế giới, như là nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994 và nạn diệt chủng đang diễn ra ở Darfur, Sudan. Tôi và các bạn trong lớp trải qua cái cảm xúc mà chúng tôi chưa từng cảm thấy, niềm đam mê. Niềm đam mê thúc giục chúng tôi tìm hiểu những gì đang xảy ra ở Darfur và tìm cách giúp đỡ những người dân ở đó. Mặc dù chẳng ai mong đợi nhiều từ những đứa trẻ 14 tuổi, chúng tôi đã tìm ra một cách để chứng minh cho thế giới thấy chúng tôi có thể tạo ra sự thay đổi. Chúng tôi thực hiện một buổi diễn thuyết nghệ thuật, qua đó cho khán giả biết những gì đang xảy ra ở Davao. Chúng tôi tìm được niềm đam mê đủ để thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong những tâm hồn. Nhờ đó mà chúng tôi đã có thể làm được điều vượt ngoài mong đợi, quyên góp được đủ tiền để mua nhu yếu phẩm gửi sang giúp đỡ người dân ở Davao. Đó là những lời đầy khôn ngoan từ một bạn trẻ, đúng không bạn? Niềm đam mê phục vụ người khác có thể là món quà lớn nhất mà Chúa có thể ban tặng cho con người. Tôi chắc chắn rằng người dân Davao khi nhận được số nhu yếu phẩm đó đều cảm thấy biết ơn vì từng thứ mà họ nhận được, dù lớn hay nhỏ. Sức mạnh to lớn của Chúa được phản ánh qua thực tế rằng nếu chúng ta muốn làm điều gì đó cho người khác, sự sẵn lòng cũng quan trọng như khả năng của chúng ta vậy. Khi chúng ta tìm đến để giúp đỡ người khác, đó là lúc Chúa hành sự thông qua chúng ta. Khi bạn sẵn lòng làm việc thiện, hãy đoán xem bạn có thể dựa vào khả năng của ai? Của Chúa. Kinh Thánh dạy rằng ta có thể làm tất cả mọi điều thông qua Chúa, người làm cho ta trở nên mạnh mẽ. Bạn muốn làm điều gì cho bản thân thì hãy làm điều đó cho người khác. Nếu biến việc thực hiện những hành động nhỏ thể hiện lòng trắc ẩn trở thành thói quen hàng ngày, bạn sẽ cảm thấy mình có thêm sức mạnh và được giải phóng khỏi nỗi đau và sự thất vọng của riêng mình. Không nên mong được đền đáp cho lòng hào phóng và sự giúp đỡ của bạn đối với người khác, nhưng những việc thiện có thể mang đến những phần thưởng đầy bất ngờ. Tôi là người tán thành sự hào phóng vô điều kiện, bởi vì nó thể hiện sự tôn kính Chúa và giúp nhân rộng ơn phước của người. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng khi làm điều gì đó cho người khác, bạn cũng nhận được phước lành từ việc làm của mình. Vậy nên, nếu bạn không có một người bạn, thì hãy trở thành một người bạn của người khác. Nếu bạn đang có một ngày tồi tệ, thì hãy làm cho ngày của người khác được vui vẻ. Nếu bạn đang bị tổn thương, thì hãy hàn gắn những vết thương lòng của người khác. Bạn không bao giờ biết được bạn có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao như thế nào trên thế giới này, đơn giản bằng cách thực hiện một hành động nhỏ thể hiện lòng tốt. Những gợn sóng nhỏ có thể tạo thành con sóng lớn. Người bạn học, người nhận ra tôi buồn khi bị trêu chọc và nói với tôi rằng tôi trông dễ coi, đã không chỉ xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi, mà còn thắp lên một tia sáng, làm bừng lên nhiệt huyết của tôi đối với sự nghiệp diễn thuyết và sứ mạng tìm đến với mọi người trên khắp thế giới.